chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1385 bản truyện cưới hỏi tương đương. Chỉ nghĩ đem trên thế giới này đồ tốt nhất đều cho bọn họ. Sao có thể làm con không có sinh ra, liền chịu ủy khuất a? Kia cũng là thân cháu trai cháu gái a, thần quân cùng thần hậu cũng không vui hảo sao? Lại cũng đau lòng Trần Thanh Thanh, nha đầu, thật là ủy khuất ngươi, Trần Thanh Thanh cười nói. Không ủy khuất, Từ Đồ Phong đối ta thực hảo, phụ quân mẫu hậu đối ta, cũng là nhất đẳng nhất hảo. Có nhiều người như vậy rất tốt với ta, nơi chốn đều vì ta suy nghĩ. Không có gì ủy khuất, nha đầu từ trước đến nay đều là nhất minh lý lẽ. Kia như vậy đi, các ngươi về trước yêu tộc, đi cùng yêu vương yêu hậu đề cập một tiếng. Chúng ta sau đó liền bị hảo xính lễ, qua đi cầu hôn. Tuy rằng, thiên giới không như vậy nhiều phong tục, nhân duyên thạch nhận định, tổ chức hôn lễ đi cái hình thức liền bãi. Nhưng chúng ta lại là đều đi qua phàm trần, thích cái loại cảm giác này. Liền ấn phàm trần đến đây đi, Từ Đồ Phong cười nói, ta cũng là như vậy tưởng, kia phụ quân mẫu hậu, chúng ta hãy đi trước đi thôi, phải hảo hảo biết không, dựa vào thành tâm, đả động yêu vương yêu hậu, bọn họ cũng đều là minh lý lẽ người, nhưng, ở nữ nhi trên đầu, yêu hậu như cũ là không vui, cơ hồ Từ Đồ Phong thuyết minh ý đồ đến, yêu hậu liền sắc mặt khó coi, một bên quái thiên đạo. Này hai cái tiểu bối đều trải qua nhiều như vậy, cư nhiên còn không tán thành, này hoàn toàn là không nói đạo lý sao. Một bên lại đau lòng chính mình nữ nhi, như vậy ái một người, người kia cũng ái nàng, thiên đạo lại không tán thành, không tán thành, lại phải vì bị thiên đạo mà đi, tất nhiên là sẽ thừa nhận thiên phạt nhưng mà, lại không ngừng là này đó, không chịu thiên đạo tán thành thiên giới hôn nhân. Là sẽ đã chịu dư luận đánh giá đến lúc đó. Một đống đầu cổ nhóm, đều phải ra tay ngăn trở ngẫm lại liền biết, bọn họ tương lai có bao nhiêu gian nan, Trần Thanh Thanh lại cười khổ nói. Nương, ta biết các ngươi đều lo lắng ta, đau lòng ta, nhưng, ta cũng là làm phụ mẫu, ta cũng đau lòng ta hài tử a. Vừa sinh ra, liền cái danh chính ngôn thuận thân phận đều không có. Này nên nhiều thật đáng buồn a. Yêu hậu lại lạnh mặt nói. Này lại không phải phàm trần. Muốn cái gì thân phận. Sinh ra tới chính là ta cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ. Ta chính mình dưỡng. Chính mình mang. Nhưng nương. Kia cũng là thiên cung hậu đại. Từ Đồ Phong phụ quân mẫu hậu. Cũng là thiệt tình thích ta. Yêu ta trong bụng hài tử. Chúng ta không thể tước đoạt những cái đó. Yêu hậu lại khăng khăng nói. Ta đây nữ nhi làm sao bây giờ? Nàng sinh ra chính là vì thừa nhận này đó sao? Một sự kiện tiếp theo một sự kiện. Ta hiện tại hối hận nhất sự tình. Chính là lúc trước thả ngươi tự mình đi ra ngoài tìm hóa hình quả. Nói, hốc mắt đều đỏ Từ Đồ Phong. Nhìn trước mắt hết thảy. Trong lòng, hơi có chút khó chịu tìm hóa hình quả. Là hắn cùng nha đầu. Mới quen thời điểm yêu hậu đã khi đến. Cảm thấy nha đầu nhận thức hắn đều không nên, nhưng lại cũng có thể lý giải, loại này ý tưởng. Lúc trước Từ Đồ chia, hiện tại thân quân, cũng là từng có, bởi vì bọn họ hai người ở bên nhau lúc sau, thật là quá nhiều tai nạn, về sau còn có như vậy lớn lên lộ phải đi đâu. Nếu là vẫn luôn đều như vậy đi xuống, nên làm cái gì bây giờ? Làm phụ mẫu. Khẳng định sẽ đau lòng, thấy yêu hậu như vậy kích động. Yêu vương thở dài nói. Hảo hảo nói, Tiểu Phong ở đâu? Từ Đồ Phong cười khổ nói. Ta không có việc gì. Chỉ là, rất nhiều đồ vật ta không mở miệng. Cha mẹ hẳn là đều có thể biết. Lòng ta suy nghĩ, ta nếu, dám mở miệng tưởng cưới nha đầu. Liền nghĩ đến quá, lúc sau sở muốn gánh vác hậu quả yêu hậu thở dài nói. Tiểu Phong, ngươi đừng hiểu lầm, ta đau lòng nha đầu, cũng đau lòng ngươi, không phải không đồng ý, là chờ một chút không được sao? Thiên đạo khi nào tán thành các ngươi, chúng ta liền khi nào thành hôn, chẳng lẽ không thể sao? Trần Thanh Thanh lại nói, kia nếu là thiên đạo vẫn luôn đều không tán thành đâu. Đời này đều không tán thành đâu. Sẽ không, thiên đạo nếu cho chỉ thị, nói thời cơ chưa tới, khẳng định sẽ tán thành. Chỉ là vấn đề thời gian, chính là nương, hài tử đều phải sinh ra. Nha đầu ngốc, ta cũng không biết nên nói những gì. Làm không ra bổng đánh nguyên ương sự tình, lại không đành lòng các ngươi tương lai. Đi thừa nhận nhiều như vậy, nương, đã thừa nhận quá rất nhiều. Chúng ta đều trưởng thành, sẽ thừa nhận rất nhiều đồ vật. Ngươi liền thành toàn chúng ta đi. Bất luận cái gì hậu quả, chúng ta đều thiết tưởng quá, nhưng trải qua lên, không dễ dàng như vậy, nương, ta tuyển lộ, ta đó là tương lai, quỳ đi, cũng sẽ đi xuống đi, người tin ta được không? Không phải không tin, chỉ là đau lòng, không đành lòng thôi, có thể thấy được bọn họ đều như vậy chấp nhất. Nàng nếu còn không đồng ý nói, kia bọn họ nhân sinh, cũng quá thật đáng buồn, lập tức. Yêu hậu liền cấp tới cái xoay ngược lại, thấy Trần Thanh Thanh còn muốn mở miệng khẩn cầu. Nàng trực tiếp bàn tay vung lên nói, đừng nói nữa, ta đồng ý, trực tiếp, đem ở đây yêu vương cùng Tư Đồ Phong. Trần Thanh Thanh đều cấp hạ trợn tròn mắt này mặt trở nên yêu hậu. Cũng biết chính mình chuyển biến quá nhanh, giờ khóc giờ cười nói, ta là đem các ngươi không có biện pháp a. Không nghĩ đồng ý, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lại đồng thời cao hứng nói. Đa tạ cha mẹ thanh toán, yêu hậu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Thanh Thanh nói. Ta là xem ở ngươi trong bụng hài tử phân thượng, về sau gả chồng, cho ta thành thật điểm, an tâm dưỡng thai, biết rồi nương. Đúng rồi, trong chốc lát phụ quân cùng mẫu hậu sẽ qua tới, a. Chúng ta ý tứ là... Ấn phàm Trần Phong tục làm, trong chốc lát bọn họ sẽ qua tới hạ xính lễ, yêu hậu há hốc mồm nói. Ta đây chẳng phải là còn phải vì ngươi chuẩn bị của hồi môn. Phốc, nương, nói cùng ngươi luyến tiếc cho ta của hồi môn dường như, nói xong. Chán thượng liền ăn một chút nha đầu thúi, chính là đem ta và ngươi phụ vương đều bồi cho ngươi. Đều được, chỉ là không phản ứng lại đây thôi. Ai ra, ta biết rồi, nương, ta đều sắp làm nương, người còn đánh ta, ai? Thiên hạ trời mưa, khuê nữ phải gả người. Đây là, ngăn trở không được chuyện này a. Nếu thần quân thần hậu muốn tới, ta liền cùng cha ngươi cùng đi chuẩn bị, hảo lạc nương. Ta đây mang Tư Đồ Phong hồi ta tẩm cung, đi thôi tương đương. Trần Thanh Thanh lập tức thực vui vẻ. Lôi kéo Tư Đồ Phong tay cùng đi nàng tẩm cung, vừa tiến vào tẩm cung. Trần Thanh Thanh liền hoan hô nhảy đến Tư Đồ Phong trên người, Tư Đồ Phong chạy nhanh tiếp. Được tiểu tâm quăng ngã ta cũng vui. Tư Đồ Phong, ta hiện tại hảo vui vẻ a. Thiên đạo không tán thành, chúng ta cha mẹ người nhà, những cái đó bạn bè thân thích đều tán thành, ta cũng biết đủ, Tư Đồ Phong nhìn trên mặt nàng. Kia tuyệt mỹ tươi cười, đáy lòng động dung cực kỳ, có thể cưới ngươi, ta cũng thực vui vẻ, trên thực tế, bọn họ trước kia đã kết hôn qua, nhưng, nơi này là thiên giới, ai đều tưởng chính mình hôn nhân. Đã chịu mọi người tán thành, bằng không, đi ra ngoài người khác chỉ cảm thấy hai người kia là đang yêu đương. Mà không phải, hai người kia là phu thê, cảm giác thượng, là không giống nhau, hết chương.